xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 608, lưu dân tập kích ban đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ, xông lên. Trong rừng rậm, một hán tử hét lớn một tiếng, hơn trăm lưu dân không cần mạng xông tới. Lúc này, người của đội tuần tra đã cấp tốc kéo chúng phụ nhân ngã xuống đất ra. Vương Vĩnh Thành cùng Triệu Tam Nghiêu cấp tốc rời cự súng kỵ binh qua. Ba bốn hán tử xông tới trước nhất, hung mãnh mà đến, trúc nhọn kia cũng hung mãnh đâm vào thân thể của bọn họ. Lúc này, mây đen bị thổi ra, mặt trăng rốt cục cũng ló dạng. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ. Bốn hán tử nằm ngoài bên trên cự súng kỵ binh, gậy trúc đâm vào trước người họ, huyết dịch phun ra, cũng may độ cao của cự súng kỵ binh độ đã được khống chế. Trúc nhọn là đâm trúng bụng của bọn họ, vết thương nhìn thì đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không phải là vết thương chí mạng. Bốn người này đau đớn kêu la khiến cục diện càng thêm dọa người. Một, các hán tử vọt tới phía sau dừng bước. Bọn họ mặc dù là lưu dân, nhưng bây giờ cũng chưa đến đường cùng. Huyện Bình An tối thiểu một ngày hai bữa cháo, mặc dù ăn không đủ no, nhưng cũng không đói chết, còn chưa tới mức độ nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm. Thấy hơn phân nửa người trần trờ, hán tử dẫn đầu âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy chúng phụ nhân trong bụi cỏ không, đều bị thôn dân thôn Đại Hà giết chết đó. Thẩm đại nhân huyện Bình An đã nói qua, sẽ không bỏ rơi bất kỳ một lưu dân nào trong chúng ta. Kết quả thì sao? Thôn Đại Hà công nhiên giết người, nhất định sẽ bị thẩm đại nhân bắt lại xử nặng. Chúng ta không phải như thổ phỉ cướp đoạt lương thực, mà là vì huyện Bình An thanh trừ ác nhân. Vì thẩm đại nhân giải yêu. Các huynh đệ, chúng ta mới là phe chính nghĩa, chúng ta là vì dân trừ hại. Một, những người đang trần trờ kia lập tức lại có ý chí chiến đấu. Trình Loan Loan bật cười, biết cổ động lòng người như thế không đi làm diễn thuyết ra thật sự là đáng tiếc. Nàng phủi tay, Triệu Tâm Nghiêu nháy mắt cho người của đội tuần tra sau lưng, phụ nhân trong bụi cỏ bị xách ra. Những phụ nhân kia trong miệng bị nhét vài rách. Nức nở không phát ra được thanh âm nào. Hán tử thủ lĩnh đám lưu dân kia lập tức trợn tròn mắt. Gã rõ ràng tận mắt thấy 10 phụ nhân ngã xuống, làm sao đột nhiên lại sống lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho nên, trung kế, người dẫn đầu kia ánh mắt trầm xuống, đã không có lý do đường hoàng nữa, vậy thì cứng rắn cướp đi. Bọn họ hơn 100 người cũng không tin chơi không lại những thôn dân ngu không ai bằng này. Một. Gã mở miệng chuẩn bị tiếp tục cổ động, đột nhiên, Trình Loan Loan huýt sáo một tiếng, trong đêm tối, một cái bóng màu đen bỗng nhiên bay tới. Cắn lấy xương đùi của gã hán tử, là tiểu điểm tư thế hiên ngang, miếng thịt trên đùi nam nhân kia thiếu chút nữa bị cắn rớt xuống, gã vung trường đao trên tay lên hướng về phía tiểu điểm. Trình Loan Loan nhíu mày lại, từ bên đùi lấy ra súng giảm thanh. Nàng còn chưa kịp nhắm chuẩn. Hạ Tiêu liền dẫm lên cự súng kỵ binh bay đi, hung hăng đá một cước vào trên mặt nam nhân. Triệu Tâm Nghiêu và Vương Vĩnh Thành, cùng đội tuần tra gào thét xông lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, sau khi 4-5 tên lưu dân gây sự kia bị tóm, hơn 100 người còn lại liền rốt cuộc không còn lực liên kết và sức chiến đấu nữa. Từng người một run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, nhưng Trình Loan Loan vẫn không dám khinh thường, những lưu dân này trên người mang theo ôn dịch. Cùng thôn dân lại tiến hành giao chiến trực tiếp, phải mau chóng uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng để tuần tra người trói tất cả lưu dân lại, rồi để phụ nhân trong thôn nhóm lửa nấu thuốc. Ban đêm thôn Đại Hà náo nhiệt hẳn lên. Cách chương.